Nếu là thống khổ nữ vương thì tốt a. Lăng còn dám dông dài nửa câu, lão tử hủy ngươi làm củi đốt. Lôi động một kiếm bức lui con khôi lỗi hoàng kim kia, tiến tới gần, gia trì toàn bộ ma khí quanh người vào trong kiếm. Chém ra một kiếm, chém xuống giống như đoạn thạch phân kim. Khôi lỗi hoàng kim không chịu được thực lực như thế, cho nên lấy hoàng kim chiến thương ra. Cho nên thế công của lôi động dừng lại. Lôi động nhân cơ hội này đánh ra một ma quyền vào ngực của nó. Khôi lỗi hoàng kim cao mấy chục trượng, lại bị đánh bay ra ngoài, ngực khôi lỗi hoàng kim bị nghiền nát. Có thể thấy được lực lượng của ma tộc cao đẳng là cường hãn bực nào. Mà cổ thân thể này của cự lực ma vương cùng với công pháp tu luyện là lực lượng cực mạnh. Chiến đấu thoải mái như thế, cũng làm oán khí tích tụ trong lòng của hắn lúc trước tiêu tán vô tung vô ảnh. Cảm giác khoan khoái dễ chịu lan tỏa khắp thần hồn. Chỉ trong một nén hương, lôi động đã làm hỏng con khôi lỗi hoàng kim, tiếp tục thu lại. Kỳ thật bất kể là bản thân lôi động, hoặc là cự lực ma vương, muốn đối phó một con khôi lỗi hoàng kim cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Ít nhất, song phương ác chiến với nhau, phải hơn một giờ mới phân thắng bại. Nhưng mà, thân hình ma vương tiếp tục lực lượng bàn bạc, cộng thêm lôi động đối với khống chế không gian pháp tắc vô cùng mạnh mẽ. Cả hai phối hợp với nhau cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Thuống di không gian vô cùng tinh chuẩn, làm cho ma thân trở thành máy móc chiến đấu kinh khủng nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp đánh bại hai con khôi lỗi hợp thể kỳ. Chuyện này, bất luận là phổ tu tư hay là người khác, đều đối với Trác Cổ lau mắt mà nhìn. Ma tộc cũng tốt, tiên tộc cũng được, hoặc là yêu linh giới, đều lấy thực lực vi tôn. Mặc dù nói trên công pháp, cự lực ma vương là máy móc chiến đấu thô bạo, cho nên hắn thường xuyên bị địch nhân khống chế. Nhưng mà, sức chiến đấu của hắn hiện tại có lẽ trong cùng giai khó tìm được địch thủ. Trong lúc nhất thời điểm mấy người đang kinh ngạc cũng hoặc nhiều hoặc ít sinh ra cảm giác kính sợ với cự lực ma vương. Cũng bởi vì xuất hiện chút ít cảm giác ganh đua, những người còn lại cũng biểu hiện sức chiến đấu mạnh nhất của mình. Năm đại cường giả hợp thể kỳ phát uy, ưu thế chiến tranh, nhanh chóng nghiêng về phía kẻ xâm lược. Sau 2-3 canh giờ ngắn ngủi, một hồi chiến đấu thảm thiết cuối cùng cũng kết thúc. Không gian này vốn là một thế ngoại đào viên, biến thành một đống bừa bãi, giống như vừa tận thế. Không bao giờ khôi phục như ban đầu nữa, không còn là thế ngoại đào viên. Năm đại cường giả, mặc dù không có chịu tổn thương gì, nhưng thủ hạ dưới trướng thương vong quá nữa. Dưới trướng lôi động thảm hại hơn, lũ tiểu tử này vốn không mạnh lắm chết tổn thương thất thất bát bát. Nguyên thần, hồn phách bay tán loạn trên không trung. Cũng may thân quân dưới trướng ít nhất đều là Nguyên Anh kỳ. Một khi thân thể tử vong, chỉ cần Nguyên Anh hoặc Nguyên Thần vẫn còn, hoàn toàn có thể tìm được thân thể đoạt xá trọng sinh. Cho nên bắt đầu chui vào hồn khí của chủ thượng chờ đợi trọng sinh. Chỉ có một số ít kẻ xui xẻo. Dưới chiến tranh thảm khốc như thế, không chỉ thân thể bị hủy, ngay cả nguyên thần cũng bị diệt. Đối với chiến tranh trong tiểu không gian này, một khi thất bại là chuyện đau đớn thảm thiết. Bởi vì thần hồn muốn chạy trốn cũng khó tìm được đường ra. Cũng may lôi động bên này thắng thảm. Tuy tổn thất thảm trọng, nhưng tốt xấu gì cũng có thể khôi phục lại. Huống chi trong tiểu không gian này còn sót lại rất nhiều chiến lợi phẩm. Tỉ như những yêu thú, thần mục a, hài cốt của các loại khôi lỗi. Coi như mình không cần, bán đi cũng có thể thu được số lớn. Hơn nữa, trong tiểu không gian này, hỗn độn linh khí cũng vô cùng dồi dào. Trong không gian, loáng thoáng có ẩn chứa một tia hỗn độn bổn nguyên. Chỉ cần lợi dụng trận pháp, đem tài nguyên này cướp đoạt, ngưng kết thành hỗn độn kết tinh hoặc hỗn độn bổn nguyên, cũng thừa sức thu trở lại. Bởi vậy, tuy trận chiến này vô cùng thảm thiết, nhưng không phải không có thu hoạch. Riêng phần mình phân phối chiến lợi phẩm không còn, mọi người bắt đầu có chút tham lam nhìn thần miếu kia. Đó là nơi lớn nhất cũng là mục tiêu cuối cùng nhất của chiến tranh lần này. Thậm chí mọi người bắt đầu tính toán. Trong di tích tinh cổ tộc khó chơi thế này, rốt cuộc có bao nhiêu tài phú và tài nguyên? Có thể cực kỳ may mắn tìm được một quả hỗn độn bổn nguyên nguyên vẹn hay không? Đối với chuyện này, mỗi một người đều có chờ đợi, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu như một khi phát hiện bảo bối giá trị vượt qua tưởng tượng, như vậy kế tiếp khả năng nội chiến tăng lên rất cao a. Cái này, những điều này đều là lực lượng phòng ngự của thần miếu đã hoàn toàn bị phá hủy. Một ít các loại cơ quan hộ thuẫn kế tiếp sao có ngăn cản được năm cường giả hợp thể kỳ hùng hổ được. Thần miếu hiện giờ giống như một thiếu nữ không có lực chống cự vậy, chỉ có thể mặc cho người muốn làm gì thì làm thôi. Trước mắt không có người nào chịu tách ra, chỉ đành thống nhất mà đi. Bọn họ tìm tòi một phen trong thần miếu, dò xét ra mấy cái không gian nhà kho ở bên trong. Khi dùng cường lực mở ra một cái thì trong đó liền chảy xuôi ra như hồng thủy các loại vật tư đã được tinh luyện tỉ mỉ. Hoặc kim loại, hoặc vật liệu gỗ. Mỗi một thứ đều tản ra hỗn độn khí tức nồng đậm. Những thứ này rõ ràng đều là hỗn độn kim loại. Đại lượng hỗn độn kim loại khiến mọi người gần như choáng váng hết cả. Hơn nữa, còn có đại lượng vật liệu gỗ nữa. Những vật liệu gỗ kia không phải vàng, không phải gỗ, cũng tản ra hỗn độn khí tức nồng đậm. Rõ ràng là hỗn độn thần một hiện giờ đã cực hiếm trong thiên địa. Hỗn độn thần một cũng không phải vật thường. Nó sinh ra đời từ lúc hỗn độn mới bắt đầu, cần phải trải qua trăm triệu năm mới có thể thành tài. Trình độ cũng rất thư thớt, kém xa hỗn độn linh dược đặc biệt. Đã đến hôm nay, hỗn độn thần một có lẽ đã tuyệt chủng mất rồi. Vật ấy trân quý là vì thứ nhất nó có thể được coi là tài liệu luyện khí để luyện chế ra hỗn độn linh bảo, uy lực phi phàm. Thứ hai chính là hỗn độn thần một có thể sinh sôi ra hỗn độn linh khí. Tuy rằng mỗi thời mỗi khắc chỉ sinh ra chút hỗn độn linh khí cực nhỏ, nhưng dần dà thì cũng gom được một số lớn. Quan trọng nhất là hiện giờ dưới gầm trời này, hỗn độn linh khí đã tiêu hao ngày càng ít, cơ bản đã đến tình trạng không thể nghịch chuyển được nữa. Mà vô số đại năng đã từng nghĩ tới vô số phương thức để sinh ra hỗn độn linh khí một lần nữa, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1130 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1130 cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Đương nhiên, hỗn độn thần một có thể. Bất quá hỗn độn thần một không phải là do những đại năng kia phát minh mà là trời sinh đã có công hiệu như thế. Hỗn độn thần một có công năng như thế nên giá trị tự nhiên sẽ bạo tăng rồi. Rất nhiều vương giả cường đại có quyền thế sau khi đạt được một đoạn hỗn độn thần một sẽ chế tạo nó thành một ít vật phẩm nhỏ để đặt trong động phủ hoặc là nhà của mình. Làm vậy thì không những có thể thời thời khắc khắc sinh ra cho hắn hỗn độn linh khí,

yêu thương tín nhiệm lẫn nhau thì nói không chừng tam giới thực sự đã bị bọn hắn thống nhất mất rồi. Nhưng tiếc là lại không được như vậy. Đợi đến khi nhân phỉ địch trao đổi xong với phổ tu tư, hai người bên kia phản phất như cũng đã đạt thành hiệp nghị nào đó sau khi trao đổi một phen. Chỉ thấy Thương Lan tiên tử kia rất có thành ý nói: "Thống khổ nữ vương, lúc trước chúng ta không biết ở đây lại có tài phú kinh người như vậy cho nên đã chào giá cao một chút. Bởi vậy, ta cùng với Bạch Mục Thương Lơn, U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Gơn, Mương, Ờ, Chút, thấy là vẫn nên phân phối mỗi người một phần thì mới tương đối công bằng. Hiển nhiên, một số tài phú lớn như thế đã khiến nàng kinh hãi. Tánh mạng lâu dài nói cho nàng biết, trước mặt lợi ích khổng lồ, rất nhiều người sẽ mất đi lý trí, cắn xé lẫn nhau ngay. Tỷ như, lựa chọn đánh chết Thương Lan tiên tử nàng và Bạch Mục thì bọn hắn dĩ nhiên sẽ được nhiều phần hơn rồi. Mặc dù nói mình rất có khả năng sẽ lợi dụng hư không Na Di phù để chạy thoát, nhưng trước mặt lợi ích thật lớn, không có gì đảm bảo đám người này không nổi lòng bất chính cả. Cho dù tỷ lệ chỉ có mấy thành thì cũng đáng để thử một lần. Nàng có thể vào thời khắc cuối cùng trước mắt mà nhượng xuất ra một chút lợi ích, đủ thấy Thương Lan tiên tử vẫn rất thông minh. Nếu đổi lại lúc bình thường thì ba ma vương có lẽ sẽ tâm động, cảm thấy không nên mạo hiểm nữa. Nhưng hiện giờ, đã nắm chắc có thể lưu nàng lại thì còn gì phải do dự nữa. Đừng nói phân nàng một phần rồi, dù là nửa phần cũng không muốn. Tiên tử nói có lý. Lôi động phi thân về đám tài nguyên kia, dù bận nhưng vẫn ung dung nói: "Ở thực lực của ta kém cỏi nhất, ta đến phân chiến lợi phẩm là thích hợp nhất bất quá." Lôi động tự đề cử mình cũng không có người nào phản bác cả. Dù sao, chiến lợi phẩm quả thật phải phân phó. Còn có, ma vương trác cổ này tuy rằng thanh danh không được tốt lắm, hung tàn tàn khốc vương, nhưng chỉ số thông minh lại rất thấp, ngược lại cũng không cần sợ hắn làm trò bịp bợm gì. Tuy nói lôi động hiện giờ bề ngoài biểu hiện rất tốt, nhưng trải qua thời gian dài, thậm chí là giác quan cố định đã hình thành trên trăm vạn năm hình thành, cũng không phải một thời nửa khắc có thể đảo ngược được. Tẩy lễ trong một thời gian dài, qua hơn mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, đủ để khiến bản tính và bản chất của một người bị triệt để bạo lộ. Cho dù có giả trang thì cũng không thể giả được thời gian dài như vậy. Lôi động rất nhanh kiểm lại tài phú trong bí khố một lần, rất công chính chia làm năm phần. Liền xa xa nói với Thương Lan tiên tử: "Tiên tử, ngươi sang đây xem có phải đã chia cân xứng rồi không? Còn có, ngươi vừa rồi nhường ra lợi ích nên để ngươi chọn trước một phần đấy." Thương Lan tiên tử có chút do dự, nhưng vẫn theo lời mà đi. Nếu như ở đó là thống khổ nữ vương thì nàng nhất định sẽ do dự mà không đi. Dù sao thì thực lực của thống khổ nữ vương cũng ở trên nàng. Nói không chừng còn có bí thuật gì đó có thể vây khốn mình cũng không biết được. Nhưng cự lực ma vương hình như là một gia hỏa rất khinh suất, chỉ có một thân man lực mà thôi. Đối với hắn, Thương Lan tiên tử nếu không thèm để ý, ngược lại có chút hơi xem thường. Nàng rất nhanh sẽ tấn cấp sơ giai đỉnh phong rồi, mà cự lực ma vương này vẫn còn bồi hồi ở sơ giai. Có đôi khi tánh mạng của rất nhiều chủng tộc đều phạm phải sai lầm như vậy. Đó là khi đối mặt với người có giai vị cao hơn mình, thường thường sẽ sinh lòng kính sợ, cảnh giác, đoán xem đối phương có thể nào sẽ hại chết mình không. Nhưng khi đối mặt với người có cấp độ thấp hơn, thường thường sẽ đã mất đi tính cảnh giác, không tự giác cho rằng mình hơn đối phương một bậc, mà cũng cho rằng những người kia cũng chả có gan và thực lực để tính toán mình. Đây là một loại phản ứng bản năng, con mắt của người đều là nhìn lên cao cả. Bởi vậy, Thương Lan tiên tử cũng không do dự, liền phi thân mà đi. Lộ ra khuôn mặt tươi cười với cự lực ma vương. Đa tạ ngươi rồi, Trác cổ. Dứt lời, thần niệm liền quét qua đám chiến lợi phẩm chồng chất, chọn lấy một đống triển khai vân tụ. Vừa định cúng tất cả vào trong không gian trữ vật của mình thì lôi động lại động, hắn không do dự đánh ra một quyền. Một quyền kia không chỉ uy lực hung mãnh mà còn trực tiếp khiến không gian như gấp lại. Một quyền vừa đánh ra, liền xuyên toa qua không gian, đến ngay trước ngực Thương Lan tiên tử. Khuôn mặt xinh đẹp của Thương Lan tiên tử liền biến sắc. Tuy rằng trong nội tâm chung quy vẫn có chút phòng bị với cự lực ma vương, nhưng lại không nhiều. Mà xem quyền tốc của hắn, cho dù phòng bị thì đã sao chứ? Bất quá, Thương Lan tiên tử vẫn là người nổi bật trong tiên tộc, một thân kinh nghiệm tranh đấu cũng dị thường phong phú. Lúc này trong lúc nguy cấp, Vân Tụ vốn là muốn cúng tài vật đi liền Vũ Đông. Trên tay áo Nghê Thường Vũ y liền hóa thành một đạo bích chướng như lấy nhu thắng cương. Cùng lúc đó quanh thân nàng bỗng nổi lên một tầng bạch quang hộ thuẫn mông lung. Quần áo trên người nàng, tuy rằng không phải bộ dáng chiến giáp nhưng về hiệu quả phòng ngự, lại tuyệt đối không kém hơn linh bảo chiến giáp do hỗn độn kim lơn. A. Quy. Quy. Quy. Cương. Hơn. E. Tạo thành. Oanh. Nắm đấm của lôi động bị bích chướng do tay áo hình thành triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng. Lực lượng còn thừa lại đều bị hộ thuẫn và Nghê Thường Vũ y của nàng triệt tiêu mất. Vẹn vẹn chỉ còn lại một ít lực trùng kích chấn cho khó miệng Thương Lan tiên tử tràn ra một tia máu tươi. Thân hình bay ngược về sau. Chuyện đã đến tình trạng này, không cần nói, ba gia hỏa ma tộc tham lam kia đã quyết định động thủ rồi. Quả nhiên, trong thần niệm của nàng, thống khổ nữ vương người chưa đến. Nhưng hỗn độn linh bảo nổi tiếng thống khổ chi tiên đã hóa thành một đầu xà ảnh dữ tợn cúng tới. Mà huyết tinh ma vương phổ tu tư lại hóa thành một đoàn huyết vụ, muốn chặn đường lui của nàng lại. Thương Lan tiên tử đừng nhìn bề ngoài nhu nhược, nhưng tính tình lại là một người rất quyết tuyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1132 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1132 Thương Lan bị thương nặng. Hạ Việt đã đến nước này, nàng đã không còn chút niệm tưởng đối với khoản tài phú kết xù kia nữa. Mà ngay cả một ít thiếp thân linh bảo trân quý, vì giữ được tánh mạng nàng cũng nguyện bỏ ra. Nàng liền tế ra một miếng gương đồng phong cách cổ xưa, bắn ra từng đạo vầng sáng. Đồng thời, một cổ tháp khác xoay tròn lấy từ nhỏ biến thành lớn, bắn ra từng đạo kiếm quan sắc bén. Đối với hai kiện hỗn độn linh bảo, mục đích của nàng chẳng qua chỉ là muốn kéo dài chút thời gian thôi. Nàng không chút do dự lấy ra một quả hư không tọa đạo Na Di Phù. Sau khi bóp vỡ, không gian quanh thân nàng liền nhanh chóng bị cuốn thành mảnh vỡ, tạo thành một thông đạo đen kịt sâu kín. Phù này hiệu quả tuy rằng xa xa không bằng đại hư không Na Di Ngọc Phù mà Cơ Sương Sương từng sử dụng, nhưng cũng là một kiện bảo bối khó được rồi. Chênh lệch giữa cả hai chỉ là khoảng cách dài ngắn và tính ổn định thôi. Nhưng đại hư không Na Di Ngọc Phù cũng không phải mỗi người đều có thể có được. Bởi vì thứ đồ chơi kia chỉ có sau khi Chí Tôn hao phí một cái giá xa xỉ mới có thể luyện chế ra một quả. Chỉ có một ít người cực kỳ tâm phúc mới được bản cho một quả đề phòng thân. Thương Lan tiên tử tuy rằng thân phận cao quý, cũng coi là một trưởng lão trong tiên linh cung, nhưng còn chưa đến mức tiên tôn tự luyện chế ngọc phù cho nàng. Quả phù này chính là do cung chủ tiên linh cung, chính là Linh Lung tiên tử, một trong đương kim thập đại cao thủ xem trên tình cảm tỉ muội mà giúp nàng luyện ra. Tuy rằng dị thường trân quý, nhưng trước nguy cơ khẩn yếu khoan đầu này rồi thì không thể không lấy ra để bảo vệ tánh mạng được. Đáng tiếc, chính cô ta tự hồ đã quên một điểm. Cái ngọc phù này lúc trước nàng đã lấy ra để áp chế ba ma vương rồi. Lúc trước quả thật đã bị nàng dọa sợ. Nhưng lúc này, nếu ba ma vương đã dám động tay, vậy thì nói rõ họ đã có chút nắm chắc rồi. Ngay khi nàng chuẩn bị bước vào đường hầm hư không thì Lôi Động cũng động. Hắn vờ ném ra một quả ngọc phù. Ngọc phù ba một tiếng liền nát vụn. Cùng lúc đó, hắn thấp giọng như nói một câu. Trẫm nói không gian là giam cầm. Ngay khi Lôi Động đánh ra một quyền kia thì đã tiến vào trạng thái chúa tể càn khôn. Cường độ thần niệm của hắn lại lần nữa được đề cao, gần như đã đạt đến trạng thái hợp thể trung giai đỉnh phong rồi. Cộng thêm trạng thái chúa tể càn khôn do ma đế tự mình nghiên cứu phát minh ra càng có tác dụng gia trì đối với chân ngôn thuật. Thi triển ra ma đế chân ngôn thuật như thế, so với ma đế lúc trước thì còn kém mấy phần. Nhưng đối phó với một người chỉ mới hợp thể kỳ sơ giai thì đã dư xài rồi. Không gian quanh thân như nhanh chóng bị đè ép. Lấy Thương Lan tiên tử làm trung tâm. Trong chốc lát đã ngưng tụ ra một quan tài không gian hình thoi mà cực kỳ giống như thủy tinh. Cứ thế khiến động tác của nàng hoàn toàn bị dừng lại trong một sát na kia. Bất quá! Thương Lan tiên tử cũng không bỏ cuộc. Mới vừa bị không gian giam cầm phong tỏa nàng liền bắt đầu giãy giụa. Răng rắc răng rắc. Quan tài không gian thủy tinh nứt ra từng đạo khe hở. Nhìn bộ dáng thì có vẻ không giữ được nàng bao nhiêu tức nữa. Lôi Động cười khạc khan. Ma thân xông vào phía trước, dựa vào chiến giáp cấp bậc hỗn độn linh bảo của bản thân cự lực ma vương ngạnh kháng công kích của những pháp bảo do Thương Lan tiên tử tế ra. Lấn thân trên xuống, một bả vai đánh tới quan tài không gian thủy tinh. Lực lượng Lôi Động lúc này to lớn đến mức nào? Ỷ vào ma thân. Lần va chạm này, coi như là một tòa cự sơn ngàn trượng cũng sẽ bị hắn đụng cho nát bấy. Quan tài không gian thủy tinh vốn cho chút nghiền nát thoáng cái liền bị đâm cho triệt để vỡ vụn. Lực va đập cực lớn khiến Thương Lan tiên tử bị đâm bay ra ngoài. Nghe thường vũ y xinh đẹp mà hoa lệ. Hiển thị rõ khí tức tiên tử lúc không gian bị nổ tung. Mảnh vỡ liền cắt khiến nó nát bấy. Da thịt trắng nõn nổi bật liền lộ ra. Phối hợp với biểu lộ thống khổ mà hoảng sợ vạn phần của nàng. Quả nhiên khiến người thấy mà thương tiếc. Sau khi bị phá khai, nàng chỉ đành trơ mắt nhìn đường hầm hư không mà mình mở ra để chạy trốn biến mất. Đây chẳng qua chỉ là một cái hư không tọa đạo. Cũng không phải là đại hư không tọa đạo. Không duy trì được bao lâu cả. Hai ba hơi đã triệt để khép ca. Y. Nương. Lương. A. Quy. Quy. Y. Trên mặt Thương Lan tiên tử lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nếu không thể chạy trốn thì dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. Bương. A. Quy. Quy. T. Với ba tên ma vương cùng hung cực ác này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi động đương nhiên sẽ không thương tiếc nàng, mà thống khổ nữ vương càng sẽ không như vậy. Cự xà do thống khổ chi tiên hóa thành đã ăn mòn mà đến, trước hết quất vào thân thể mềm mại của Thương Lan tiên tử. Ba một tiếng, chấm cho nghe thường vũ y của nàng nát bấy ra. A! Thương Lan tiên tử thống khổ đến cực điểm kêu thảm thê lương. Thống khổ chi tiên chính là hỗn độn linh bảo nổi tiếng trong tam giới, cũng có thể đứng trước 100. Một khi bị roi này quất vào thì không chỉ có thân thể phải chịu thống khổ mà còn phải chịu sự thống khổ đến từ thần hồn nữa. Loại thống khổ này sẽ khiến người sa vào thống khổ cực độ. Rất nhiều người khi bị thống khổ nữ vương không ngừng quất roi vào thì tình nguyện đi chết cũng không mơ. U. O. Nương. Sơn. O. Thêm nữa, nhìn thấy Thương Lan tiên tử gần như nửa thân trần nằm cuộn mình trên mặt đất, thống khổ run rẩy kêu thảm thiết. Thống khổ nữ vương thích nhất là tiếng kêu la như vậy, ngược lại thoải mái đầm đìa cười phá lên. Thống khoái không nghĩ tới Thương Lan tiên tử đại danh đỉnh đỉnh cũng sẽ hưởng dụng roi da của bổn vương. Nhìn khuôn mặt kiều mị đến cực hạn, nhưng đồng thời lại biến thái đến tiếp cực hạn, trở nên hưng phấn đến cực điểm. Bộ dáng như lão nương đã lên đỉnh kia, quả nhiên khiến người sợn hết cả gai ốt. Về phần bạch mục kia, mắt thấy không ổn, ngay khi hắn hóa thành cự hổ chuẩn bị chạy trốn thì huyết tinh ma vương phổ tu tư thấy bên phía Thương Lan tiên tử chiến cuộc tự hồ đã định, lợi dụng tốc độ bay đến chặn đường bạch mục lại. Tên kia mặc dù không có đồ vật như hư không na di phù, nhưng nếu một lòng muốn chạy trốn thì cũng không dễ đối phó chút nào. Thương Lan tiên tử phản phất cực kỳ thống hận Lôi động. Ngay khi Lôi động cho rằng nàng bị thống khổ chi tiên quất xuống, đã không còn năng lực phản kháng nữa thì nàng lại oán hận mười phần nhìn chằm chằm Lôi động. Hai kiện hỗn độn linh bảo tạm thời bị lãng quên kia liền nhanh chóng bay tới Lôi động. Bộ dáng bạch quan rực diễm, loáng thoáng còn có chấn động nổi lên nữa. Không tốt, nàng muốn kiếp nổ hỗn độn linh bảo. Trong nội tâm Lôi động siết chặt, vội vàng phe phẩy cánh lui về phía sau, nhưng có vẻ như đã chậm một bước. Hai kiện linh bảo giá trị xa xỉ kia liền bắt đầu nổ tung, sóng xung kích khổng lồ ầm ầm mà đi. Bạch quan nóng bỏng triệt để nuốt hết Lôi động. Tuy rằng cổ thân thể này là ma vương chi khu, nhưng một khi bị tạc chết thì trừ phi nguyên thần xuất khiếu, nếu không Lôi động cũng sẽ trực tiếp xong đời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1133 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1133 dần dần nhập ma. Dưới tình thế cấp bách, Lôi động nhanh chóng chụp cho mình một cái hộ thuẫn màu vàng kim nhạt. Thuẫn này chính là biến chủng của huyền âm thuẫn. Trên lý luận lấy sáo lộ của huyền âm thuẫn, nhưng kỳ thật lại lấy chân nguyên khu động. Lại còn là hỗn độn chân nguyên của Lôi động nữa chứ. Bởi vậy nhan sắc của hộ thuẫn này mới có màu vàng kim nhạt, có khí tức trầm trọng. Ngoài ra, trong đó còn trộn lẫn vào một đám bất diệt pháp tắc. Bởi vậy, thuẫn này đã không thể gọi là huyền âm thuẫn, hoặc là huyền âm bất diệt thuẫn nữa, mà có lẽ nên xưng là hỗn độn bất diệt thuẫn. Lực phòng ngự của hỗn độn bất diệt thuẫn rất mạnh. Mặc dù là dưới oanh kích mãnh liệt của cường giả cùng giai, cũng không phải hai ba cái là có thể đánh tan được. Nhưng khi hai kiện hỗn độn linh bảo không tầm thường kia nổ tung, nó liền sinh ra lực trùng kích dị thường cường đại. Chỉ một lát liền phá vỡ hỗn độn bất diệt thuẫn. Nhưng đại bộ phận trùng kích lực cũng đã bị ngăn cản lại khi thuẫn bị diệt. Lực lượng còn lại phá hủy kiện ma giáp không tầm thường kia của cự lực ma vương. Đợi đến khi lôi động liên tục né tránh, chật vật không chịu nổi chạy ra khỏi phạm vi nổ tung thì ma thân chỉ vẹn vẹn còn lại một nửa thôi. Một tay và một chân lớn đã bị phá hủy trong tràn nổ tung này rồi. Thậm chí uy lực của trận nổ tung này đã khiến cho vách tường ở phụ cận thần miếu cũng trở nên nát bấy. Thống khổ cực lớn tràn ngập toàn thân lôi động, trong miệng bột phát ra tiếng gào rút gầm thét như ác ma. Thấy tự hủy hai kiện hỗn độn linh bảo cực kỳ trân quý kia cũng không thể nổ chết cự lực ma vương. Thương Lan tiên tử đang bị quốc roi liên tục liền hiện lên vẻ tuyệt vọng không dám tin. Lần này cho dù chết đi cũng không có biện pháp báo thù rửa hận cho mình rồi. Mọi người đều biết, sinh mệnh lực của cao đẳng ma tộc đều phi thường ương ngạnh. Chỉ cần tinh phách bất diệt, tùy tiện mượn một thể xác là có thể phục sinh. Nhiều lắm chỉ là bị mất chút tu vi thôi. Ngao ngao! Lôi động thống khổ gầm thét, cũng may ma thân này không bị hủy toàn bộ, nếu không lôi động liền phiền toái lớn rồi. Nhưng hiện giờ, lôi động lại nuốt vào mấy miếng hỗn độn tụ linh đan. Tay còn lại nắm một quả hỗn độn kết tinh. Điên cuồng hấp thu năng lượng ẩn chứa trong đó. Lực lượng bàn bạc mãnh liệt mà đến kia thúc đẩy lấy nhục thân hắn tái sinh. Lý luận rất đơn giản, bởi vì trong thần hồn của hắn chứa đựng lấy tánh mạng thừa sáu của cao đẳng ma tộc. Dựa vào đó, chỉ cần có năng lượng dồi dào thì cao đẳng ma tộc tùy thời có thể một lần nữa mọc lại thân thể. Đây là một tràng cảnh cực kỳ hữu dị. Trên ma thân của lôi động, cánh tay bị đứt rời của hắn đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng lại. Cho đến khi lại lần nữa xuất hiện một cánh tay ma vương cường tráng mới tính. Cái chân đứt rời kia cũng giống vậy, rất nhanh liền khôi phục lại như lúc đầu trong vẻ mặt thống khổ của lôi động. Cùng lúc đó, các miệng vết thương xuất hiện trong vụ nổ tung cũng đã khép lại dưới sự trợ giúp của năng lượng dồi dào. Chỉ qua một lát, thân hình trước kia xem như tàn phế của lôi động đã hóa thành một thân hình ma vương hoàn toàn mới. Khác biệt duy nhất với lúc trước chính là ma giáp trên người đã bị hỏng mất rồi. Cơ bắp trên người hắn phồng lên, khiến ma giáp đã bị tàn phá bắn tung ra. Lộ ra thân thể ma vương khỏa thân mà tràn đầy lực lượng. Ánh mắt hắn phẫn nộ không chút hảo ý nhìn chằm chằm vào Thương Lan tiên tử. Một cổ khí tức thô bạo bắt đầu lan ra từ trên người hắn. Cảm xúc của lôi động lúc này so với lúc trước khi còn ở Cửu Châu đã trở nên rất dễ mất đi khống chế. Thứ nhất là tao ngộ bản thân, thê nữ hạ lạc không rõ, sống chết không rõ. Bá đạo và chán ghét thật sâu đối với vạn linh chi mẫu của yêu linh giới. Mà mình hiện giờ lại như bất lực, chỉ có thể trốn ở loại địa phương này. Dần dần tích xúc thực lực, loại cảm giác vô năng, phẫn nộ này thời thời khắc khắc đang ăn mòn lấy tâm linh của lôi động. Mà hắn lợi dụng thiên phú thôn phệ đã chuyển hóa thân thể mình thành cao đẳng ma tộc. Cảm nhận được sự cường đại và tánh mạng thừa số khủng bố của cao đẳng ma tộc. Từ biểu hiện mà xem thì không có vấn đề gì. Nhưng cao đẳng ma tộc sở dĩ cá tính tàn khốc mà hung ác, tràn đầy các loại lệ khí cùng ma tính tất nhiên là do hoàn cảnh đã sinh tồn từ nhỏ ảnh hưởng. Khó mà không bị thiên tính bản năng trong tánh mạng thừa số ảnh hưởng. Tựa như long tộc tính dâm, chu tước tộc mèo khen mèo dài đuôi, mà bạch hổ tộc lỗ mãn, chiến tranh cự nhân nhất tộc lại hiếu chiến năm, vờ. Những cái này đều là do thiên tính tại quấy phá. Mà thứ thiên tính này thường thường sẽ ẩn nấp trong huyết mạch nhiều đời kế thừa xuống. Lôi động giờ phút này tuy rằng thần hồn vẫn thuộc về mình, thuộc về phạm trù nhân loại. Nhưng là thân thể đã theo tánh mạng thừa số mà hoàn toàn thuộc về cao đẳng ma tộc rồi. Tình huống hiện giờ của hắn cơ bản không khác gì đoạt xá một cao đẳng ma tộc cả. Một thần hồn thành thuộc. Tuy nói sẽ có ý chí và suy nghĩ của mình. Nhưng thường xuyên sẽ bị bản năng thân thể chi phối. Trái lại khống chế. Tỉ như. Đủ loại cảm xúc không thể ức chế mà sinh ra kia. Thực sự không phải là do thần hồn của lôi động mà là biến hoa vi diệu do đủ loại hút môn trong thân thể kinh thiết. Cao đẳng ma tộc thiên tính dễ giận cuồng bạo, huyết tinh tàn nhẫn, háo sắc điên cuồng vơn. Vờ. Cũng theo cổ ma thân này. Trong lúc vô tình không ngừng ảnh hưởng đến cách xử thế và phương thức tư duy của thân thể lôi động. Lôi động lúc này dưới đủ loại nhân tố, cảm xúc đã như muốn nổ tung ra. Dưới sự kích thích của bản năng thân thể đã khiến hắn sinh ra một cổ khát vọng mãnh liệt. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Hơn. Y. Là muốn hung hăng trả thù Thương Lan tiên tử dám cả gan làm tổn thương đến mình. Chà đạp nàng, cường bạo nàng, khiến nàng thống khổ tuyệt vọng, kêu thảm thiết. Cuối cùng lại uống sạch máu của nàng, bóp vỡ thân thể của nàng. Phản phất chỉ có như vậy, mình mới có thể thoải mái. Dục niệm. Không giây phút nào không tê. Hơn. U. Cơn. Dơn. U. Quy. Quy. Cương. Hắn đi làm như vậy cả. Cảm xúc mặt trái như thế từ lúc lôi động chào đời đến nay vẫn chưa từng gặp qua. Cho tới nay, hắn đều là người khống chế bản thân rất tốt. Khanh khách không thể tưởng được dưới loại tình huống này ngươi còn thoát chết được. Trát cổ bổn vương quả thật đã coi thường ngươi rồi. Thống khổ nữ vương vậy mà dùng đôi mị nhãn quét tới quét lui trên người lôi động, lộ ra vẻ có hứng thú. Nàng duỗi chóp cực thật dài ra liếm một phát lên đôi môi đỏ tươi mà gợi cảm đến cực điểm của mình. Trát cổ, xem nét mặt của ngươi tự hồ là hận chết ạ, kỹ nữ tiên tộc dám làm tổn thương đến ngươi sao? Bất quá, nàng hiện giờ chính là tù binh của ta. Ba một tiếng, thống khổ nữ vương lại quốc ra một roi khiến Thương Lan tiên tử phải kêu lên thảm thiết. Thống khổ chi tiên chính là linh bảo đã truyền lưu từ lâu trong tam giới, thập phần nổi tiếng, diệu dụng vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1134 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1134 Thái âm thiên lôi. Thượng mỗi một khi đánh xuống, đều khiến Thương Lan tiên tử cảm thấy thân thể và hồn phách của mình như muốn tan rã. Gai ngược ác độc từ trên xuống cũng khiến thân thể nàng sinh ra vài đạo vết máu rõ ràng. Tiếp tục quất roi xuống. Không chỉ khiến người sinh ra thống khổ mà càng đáng sợ là sẽ khiến họ sinh ra khoái cảm vạn vẹo từ trong thống khổ. Dần dạt ý thức sẽ bị lạc trong thống khổ và khoái cảm trở thành nô lệ của thống khổ nữ vương. Bất quá! Dù thống khổ nữ vương đã sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thử qua dùng thống khổ chi tiên biến một cường giả hợp thể kỳ trở thành nô lệ của mình. Không phải là không có năng lực mà là không có cơ hội này. Hơn nữa nếu nàng quả thực mưu toan như vậy thì nhất định sẽ lọt vào sự đuổi giết của các cường giả hợp thể kỳ. Nhưng giờ nàng dường như đã có cơ hội. Vô cùng có khả năng dùng thống khổ chi tiến biến Thương Lan tiên tử thành nô lệ của mình. bởi vì căn bản không ai biết rõ Thương Lan tiên tử lúc này đang ở đây cả. Đến lúc đó, chỉ cần không mang nàng ra khoe khoang thì có thể lừa dối được mọi người rồi. Nghĩ đến những thứ này, tâm linh và thân thể thống khổ nữ vương bắt đầu trở nên run rẩy vì hưng phấn. Phản phất đã lên đỉnh rồi. Hừ, ta không có hứng thú với nàng, ngươi chậm rãi chơi đi. Ánh mắt Lôi Động ngược lại lạnh lùng lườm sang một bên chiến trường khác. Huyết Tinh Ma Vương Phổ Tu Tư và Bạch Mục đánh ngang tay. Một người dốc sức liều mạng muốn chạy trốn. Một người thì lại dốc sức liều mạng ngăn cản. Tranh đấu giữa một ma một hổ đã đến tình trạng gây cấn. Dưới móng vuốt sắc bén được xưng là không gì không phá được của Bạch Hổ, ma thân của Phổ Tu Tư liền bị vạch ra mấy vết thương trí mạng. Cũng may thể chất ma vương của hắn thập phần cường hãn, cộng thêm tu luyện huyết sát ma công, có thể khiến thân thể nửa hư hóa. Lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn cường giả Bạch Hổ tộc Bạch Mục một lòng muốn chạy trốn mà không tiếc dốc sức liều mạng kia. Trác Cổ, ngươi cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, nhanh tranh thủ tới hỗ trợ đi. Nữ vương thì ở lại tiếp tục khống chế Thương Lan là được rồi. Nếu như chiến đấu chính diện, Phổ Tu Tư ngược lại không sợ Bạch Mục, nhưng muốn ngăn cản hắn chạy trốn thì phải trả một cái giá rất cao. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì Phổ Tu Tư cũng không thể ngăn cản được đầu hổ điên kia nữa rồi. Lôi Động vặn vẹo uốn éo cốt cách trên người, phát ra tiếng giòn vang liên tiếp như pháo hoa. Dưới chân dùng sức đạp một cái, thân hình bắn đi tựa như một quả đạn pháo khổng lồ, bay đến đằng sau Bạch Hổ đang bị Phổ Tu Tư dùng huyết ma ma công ca. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Dây dưa. Đánh thẳng ra một quyền. Cho dù lấy lực phòng ngự cường hãn và thể trọng khủng bố của Bạch Mục cũng bị một quyền này của Lôi Động nện bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường dày đặc, làm xuất hiện một cái lỗ to. Phải biết rằng nghiên cứu của tinh cổ tộc đối với tài liệu và cơ quan đều đi trước thời đại cả. Mặc dù là ba chủng tộc mạnh nhất hiện giờ, nếu so sánh ở phương diện này thì vẫn còn chênh lệch khá xa. Tài liệu bọn hắn dùng để kiến tạo thánh địa thần miếu đều dị thường chắc chắn. Có thể thấy được một kích kia của Lôi Động uy lực hung mạnh đến thế nào rồi. Lệ khí tàn bạo trong lồng ngực phản phất càng thêm thúc đẩy lực lượng của cổ ma thân này. Một quyền trực tiếp đánh cho Bạch Mục bị thương, cốt cách đứt gãy vài căn. Vậy mới tốt chứ, cùng nhau giết chết hắn đi. Phổ Tu Tư thấy thế tinh thần chấn động, cũng không hoài nghi bạn tốt Trác Cổ của mình sao bỗng nhiên lại lợi hại hơn nhiều đến thế. Dù sao, vừa rồi tứ chi trọng sinh thuật mà hắn sử dụng sau khi bị thương chính là đặc trưng mà chỉ có cao đẳng ma tộc mới có. Cho dù là tiên tộc, về phương diện tứ chi trọng sinh và lực khôi phục cũng xa xa không bằng cao đẳng ma tộc. Hai người hợp lực lại, chỉ qua một lát liền chém giết được Bạch Hổ, sau đó thu hồn phách của nó lại. Phổ Tu Tư vốn đang hưng phấn nên không lưu ý đến. Lôi Động đang cố ý dẫn chiến trường chạy ra một hướng rất xa. Trác Cổ, nguyên thần của đầu Bạch Hổ này trước tiên cho ta đi, ta có chỗ trọng dụng. Bình thường khi tương giao với Trác Cổ thì Phổ Tu Tư từ trước đến nay vẫn tỏ ra tương đối cường thế. Bởi vậy, hắn ngược lại đã quen trước tiên thu đồ lại sau đó mới nói một câu với Lôi Động. Đó là đương nhiên. Chúng ta là hảo huynh đệ mà. Huống chi, giết Bạch Mục, ngươi xuất lực tương đối nhiều. Lôi Động cười chất phát, móc ra mấy miếng hỗn độn tụ linh đan. Phổ Tu Tư, thương thế của ngươi được tự hồ không nhẹ. Ở chỗ ta có mấy miếng hỗn độn tụ linh đan, có thể khiến ngươi khôi phục chút khí lực đấy. Tốt, hảo huynh đệ. Phổ Tu Tư cũng có chút cảm kích, quay đầu lại vỗ vỗ bả vai Lôi Động. Khi hắn vừa định nhận hỗn độn tụ linh đan thì ma trảo của Lôi Động lại đột nhiên vung lên, cứ thế thò ra mấy trượng. Ngay khi Phổ Tu Tư vội vàng không kịp chuẩn bị, ma trảo liền đâm xuyên qua ngực hắn. Dùng sức kéo một cái, trực tiếp móc trái tim lớn như vạt nước của hắn ra. Sau đó bóp nát. Rống. Phổ Tu Tư gầm thét thống khổ vạn phần, ma nhãn thập phần giật mình, không dám tin nhìn Lôi Động. Hắn không thể tin được Trác Cổ trước nay vẫn luôn khúm núm với mình vậy mà giờ lại ra tay đánh lén mình. Coi như là cao đẳng ma tộc, trái tim cũng là một bộ phận cực kỳ trọng yếu của thân thể, là suối nguồn động lực cho thân thể. Một khi bị hủy diệt, cơ thể sẽ mất đi đại đa số cơ năng trong nháy mắt. Nhưng cao đẳng ma tộc tu vị đã đến hợp thể kỳ, sinh mệnh lực cũng cực kỳ ương ngạnh. Dù không còn trái tim cũng có thể tạm thời dùng thần hồn để khống chế thân thể của mình. Sau khi sững sờ, Phổ Tu Tư mới thống khổ muốn chạy trốn. Nhưng Lôi Động đã xuất thủ, sao có thể để hắn đào tẩu được, trầm giọng nói nhỏ một câu. Trầm nói không gian là cứng lại. Lực lượng thần niệm bàn bạc khu sử thiên địa pháp tắc vũ trụ ảo diệu. Không gian quanh thân kịch liệt áp xúc lại, tạo thành một quan tài không gian như bằng thủy tinh giam giữ ma thân cực lớn của Phổ Tu Tư vào trong đó. Vì phòng ngừa hắn nghiền nát không gian kết tinh lợi dụng bí thuật chạy trốn, Lôi Động hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Vậy nên trực tiếp gia trì lên móng vuốt một đám yên diệt chi ý thò vào trong quan tài thủy tịnh. Một móng vuốt nắm lấy đầu Phổ Tu Tư, thần niệm hướng trong đó tuôn ra tạo thành một vòng xoáy thôn phệ, rút nguyên thân vốn kết hợp cùng một chỗ với thân thể của Phổ Tu Tư ra từng chút một, xoắn thành mảnh vỡ chuyển hóa thành hỗn độn linh khí và hỗn độn bổn nguyên tinh thuần, sau đó hấp thu vào trong đan điền khí hải của mình. Chỉ trong một nén nhang, hồn phách của Phổ Tu Tư cũng đã đi theo bước chân Trác Cổ, biến thành thứ bổn nguyên nhất trong vũ trụ thiên địa. Mà thi thể của hắn nằm dưới đất như một con chó chết, không hề có chút dấu hiệu sinh mệnh nào cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1135 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1135 Thái Âm Thiên Lôi. Hạ sau khi giải quyết xong Phổ Tu Tư, Lôi Động cũng hơi thở dài một hơi. Phổ Tu Tư này thực lực khá mạnh, một thân huyết sát ma công tinh diệu dị thường, có thể huyễn hóa thành huyết vụ, hóa thân thành ngàn vạn để bỏ chạy. Nếu như đối mặt tác chiến thì cho dù Lôi Động có toàn lực ứng phó, muốn thu thập hắn cũng phải phí một phen tay chân. Lôi Động trước mắt cũng không có thực lực như ma đế, có thể dùng một đồ tiên chỉ điểm chết huyết Hà lão tổ cũng tu luyện công pháp giống vậy. Mà Phổ Tu Tư này chết cũng không oan. Từ trong trí nhớ của hắn, Lôi Động đã tìm thấy một chuyện xảy ra cách đây không lâu. Thương lượng giữa hắn và Thống Khổ Nữ Vương chính là chuẩn bị sau khi giải quyết xong Bạch Mục và Thương Lan Tiên Tử, sẽ quyết định ra tay với Lôi Động. Dù sao, hai người phân bảo chung quy vẫn nhiều hơn ba người phân bảo. Nhưng Lôi Động lại xì mũi coi thường với việc này, bởi vì hắn đã phát hiện ra được tham niệm mãnh liệt từ trong trí nhớ của Phổ Tu Tư. Hắn đã chuẩn bị tìm cơ hội ra tay với Thống Khổ Nữ Vương rồi. Lấy lô giáo của hắn để phân tích thì một người phân bảo chung quy vẫn tốt hơn hai người nhiều. Phổ Tu Tư cũng không phải không có chút cơ hội nào. Vì việc tầm bảo này mà hắn đã chuẩn bị sung túc. Nhất là trong trữ vật giới chỉ của hắn. Có một quả Thái Âm Thiên Lôi im ắng nằm đó. Thái Âm Thiên Lôi cũng không phải là mặt hàng bình thường. Trên cửu âm chính là cực âm, trên cực âm mới là thái âm. Mà thái âm thái dương, đó chính là vật chí âm chí dương tinh khiết nhất trong thiên địa trong vũ trụ. Nếu bị loại thiên lôi này đánh trúng thì cường giả hợp thể kỳ thực lực hơi chút kém một chút căn bản sẽ bị mất mạng ngay. Mà mặc dù là cường giả hợp thể kỳ trung giai, nếu ngạnh kháng chính diện thì tánh mạng cũng sẽ bị mất đi chính thành. Đến lúc đó, cho dù là thống khổ nữ vương thì cũng nhất định không thoát mệnh được. Đáng tiếc. Cơ quan toán tận quá thông minh. Phổ Tu Tư tuyệt đối không nghĩ tới Trác Cổ gần đây vốn khờ khạo lại đột nhiên ra tay với hắn. Mà thủ đoạn lại sắc bén như vậy, ngay cả phản kháng cũng không thể. Tan hết gia tài. Mới đổi lấy được một đòn sát thủ Thái Âm Thiên Lôi, còn chưa kịp sử dụng đã đi đời nha ma rồi. Vậy nên Thái Âm Thiên Lôi này liền tiện nghi cho lôi động. Nếu chỉ tính riêng lực bạo tạc thì Thái Âm Thiên Lôi này chỉ sợ còn trên cả hai kiện hỗn độn linh bảo của Thương Lan Tiên Tử bạo tạc lúc trước. Nếu nói riêng về giá trị thì một quả Thái Âm Thiên Lôi ước chừng có thể sánh ngang với một kiện hỗn độn linh bảo thượng phẩm rồi. Sau khi thu thi thể Phổ Tu Tư và Bạch Mục lại, lôi động hơi khôi phục được một chút. Hấp thu chút hỗn độn linh khí còn lại trong đan điền. Khôi phục không ít hỗn độn chân nguyên. Lúc này mới thu liễm khí tức khiến khí cơ của mình trở nên như có như không, cùng lúc đó liền chui vào trong hư không. Nương theo chu thiên liễm tức thuật cùng với lý giải sâu sắc với không gian pháp tắc. Lôi động chậm rãi đi về phía thống khổ nữ vương. Tốc độ không dám quá nhanh, sợ quấy nhiễu nàng. Dù sao, thống khổ nữ vương chính là cường giả hợp thể kỳ trung giai. Nếu chỉ đơn thuần mà nói về thực lực thì về cơ bản có thể chống đỡ được cả Phổ Tu Tư và Trác Cổ liên thủ. Mặc dù lôi động rất có lòng tin đối với thực lực của mình cũng không muốn giao thủ với thống khổ nữ vương giả quyệt mà thực lực cường đại kia. Hắn phí mất không ít thời gian mới đến được sau lưng thống khổ nữ vương. Mà nàng lúc này phản phất cũng không phát hiện ra lôi động đến. Nàng đang hào hứng bừng bừng tiếp tục dùng thống khổ chi tiên. Cùng với một ít đạo cụ cổ quái ra tấm lăng nhục Thương Lan tiên tử. Mà nữ tử tiên tộc trước kia tiên khí lượng lờ. Phiêu nhiên suốt trần kia. Giờ phút này thân thể mềm mại đang xích lõa. Sắc mặt trong thống khổ lại ửng hồng một mảnh. Phản phất như đang dùng ý chí để chống cự loại tra tấn đau khổ này. Nhưng lại vừa giống như đang thưởng thụ khoái cảm từ thống khổ mà thống khổ nữ vương mang đến cho nàng vậy. Loại khoái cảm kịch liệt này đã xâm nhập vào sâu trong linh hồn. Khoái cảm và thống khổ không ngớt không dứt đang vào lại với nhau. Một lớp một cấp. Càng ngày càng xâm nhập vào nàng nghiêm trọng. Kết quả là đến lúc này. Thương Lan tiên tử về căn bản đã không phân biệt được cái gì là thống khổ, cái gì là khoái cảm nữa rồi. Chỉ biết là dưới sự tra tấn dày vò của thống khổ nữ vương, thân thể mềm mại hoàn hảo vạn vẹo. Từ sâu trong yết hầu phát ra tiếng rên rỉ vừa thống khổ vừa sung sướng. Mà thống khổ nữ vương cũng là loại nữ tử đẹp đẽ mà tà mị. Trong quá trình tra tấn Thương Lan tiên tử, nàng cũng liên tục hưng phấn, thi triển từng thủ đoạn một của nàng lên trên người Thương Lan tiên tử. hương diễm như thế đang không ngừng trùng kích vào thị giác lôi động, cảm giác kích thích mãnh liệt hóa thành ý dâm nồng đậm. Bản năng tàn khốc, huyết tinh, háo dâm trong thân thể ma tộc cũng đang không ngừng ăn mòn phương thức tư duy của lôi động. Bất quá lúc này ý thức chủ thể của lôi động dưới cảm giác nguy cơ mãnh liệt vẫn chiếm lấy vị trí chủ đạo. Cố nén ý dâm cực kỳ mãnh liệt, như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt trong nội tâm. Lôi động lăng không bước từng bước một tiếp cận với thống khổ nữ vương đang hưởng thụ không thôi. Tiêu diệt nàng. Chỉ có sau khi giết chết được nàng thì hắn mới là người chiến thắng cuối cùng trong lần này. Tuy rằng thân mang năng lực thôn phệ nhưng lôi động đối với bút tài phú cực lớn này cũng cực kỳ khát vọng. Dù sao, nó có thể đổi lấy nhiều hỗn độn kết tinh như vậy. Nếu đơn thuần chỉ dựa vào mình thôn phệ cường giả thì phải nuốt tới khi nào chứ? Thời gian không dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Quy. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Hiện giờ thời gian của mình chỉ còn chưa tới vạn năm thôi. Tu vị thực lực đã đến hợp thể kỳ. Dù là các chủng tộc tồn tại cao nhất trong thiên địa vũ trụ như ma tộc, tiên tộc, một vạn năm cũng không tu luyện được gì cả. Mà nếu không có tài nguyên khủng bố cuồn cuộn không dứt cộng thêm một ít ưu thế của bản thân thì cho dù một vạn năm sau, lúc lôi động gặp phải tràn cảnh con gái chưa sinh của mình bị đoạt xá thì cũng không làm nên trò trống gì. Trước kia lôi động cũng truy cầu lực lượng, nhưng đó là vì sinh tồn. Nhưng dù là vào thời khắc nguy cấp nhất thì lôi động cũng không như hiện tại. Cực độ khát vọng trở nên mạnh mẽ. Truy cầu đối với lực lượng đã đến tình trạng vạn vẹo linh hồn rồi. Cho dù hủy diệt tất cả mọi thứ trong thiên địa vũ trụ này, chỉ cần có thể cứu Uyển Ngôn và đứa con gái chưa sinh của mình thì lôi động cũng sẽ không chút do dự đi làm. Chỉ mỗi linh hồn vạn vẹo thôi đã không còn được hắn đặt trong lòng nữa. Dùng hình tượng của nữ nhi, lôi động khắc chế dục niệm trong lòng, đặt tất cả lực chú ý lên người thống khổ nữ vương. Dần dần tiếp cận lấy, thẳng đến khi song phương chỉ cách nhau có mấy trượng thì lôi động chuẩn bị động thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1136 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1136 đau đớn cũng nhanh. Thượng nhân, chuyện cực kỳ hữu dị đã xảy ra. Thống khổ nữ vương đã đùa bỡn Thương Lan tiên tử. Phản phất như đang trong cao trào lại cực kỳ hữu dị quay đầu lại cười cười. Thống khổ chi tiên như linh xà đánh về phía lôi động. Ba được một tiếng, roi quất trúng lôi động, lực trùng kích cực lớn khiến hắn bay ngược ra ngoài. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, thân thể và thần hồn liền nhận phải thống khổ rất lớn. Đau xót, đau nhức, ngứa ngáy, đang vào mà đến. Thực tế là thần hồn của mình phản phất như chúng phải độc tố thần hồn nào vậy. Khiến tư vị thống khổ được phóng đại lên không chỉ gấp 10 lần. Rống. Lôi động từ trước đến nay tự xưng là lực ý chí cường đại. Nhưng vào thời khắc này, thống khổ không ngừng xâm nhập bức hắn không thể không rống lớn lên một tiếng. Muốn giảm bớt loại tư vị này. Hắc hắc. Trác cổ. Lão nương đã sớm thấy ngươi có chỗ không đúng rồi. Vậy mà đánh lén lão nương. Quả thực chán sống rồi. Từng đợt thống khổ ùa đến, ngay khi lôi động thống khổ tới cực điểm thì lại thần kỳ chuyển hóa thành khoái cảm vô cùng kịch liệt. Loại khoái cảm này đến từ linh hồn. Thoải mái đến cực hạn. Khoái cảm không cách nào tưởng tượng mãnh liệt mà đến. khiến người nhịn không được có ý niệm muốn vĩnh viễn trầm luân trong đó. Nhưng vào lúc này, chợt thoáng một phát, roi của thống khổ nữ vương lại đánh qua. Nhưng ý chí lực của lôi động quả thật phi thường cường đại. Nhất là lúc trước đã thấy kết cục của Thương Lan tiên tử. Hắn thấy nếu mình cứ bị thống khổ chi tiên không ngừng quất xuống như thế thì sẽ càng ngày càng sa vào loại khoái cảm thường nhân khó có thể tưởng tượng này. Triệt để trầm luân dưới váy của thống khổ nữ vương. Như một con chó sống không bằng chết vậy. Ý chí của lôi động vẫn đang chống cự. Nhưng khiến hắn hoảng sợ chính là nội tâm vậy mà đã sinh ra một cảm giác khát vọng với chuyện này. Mà lấy ý chí mãnh liệt của hắn, muốn khống chế việc này cũng rất là khó khăn. Cũng là khó trách Thương Lan tiên tử lại trầm luôn. Hoặc nhiều hoặc ít khiến lôi động có chút lý giải về chỗ đáng sợ trong đó. Cũng may lôi động có tuyệt chiêu. Vào lúc nguy cấp, khẩn yếu nhất này, hắn liền nhớ tới mọi chuyện về Uyển Ngôn. Nhớ tới giọng nói và dáng điệu của nàng. Nhớ tới đứa con trong bụng nàng tương lai sẽ là một tiểu nữ hài vừa đáng yêu, lại nhu thuận. Ý thức lôi động trong chốc lát liền thanh tỉnh lại. Thoát khỏi sự khống chế của khoái cảm đối với thân thể.